Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, phần 103. Chương 44. Atlantis người du kích. Tuy rằng thoạt nhìn Atlantis người ở Sparta người trước mặt chính là Thái Kê Cùi Bắp, nhưng là lấy sơ đại Athen người sức chiến đấu. Kỳ thật chính diện là đánh không lại Atlantis người, mặc kệ lại nói như thế nào Atlantis quân đội hủ bại, nhưng là này phê hải thần Poseidon tín đồ thân quân, cũng đều không phải là một đám vừa mới thoát khỏi nô lệ thân phận không lâu. Liền đao thương đều nắm không xong Athen người có thể chống cự, có lẽ về sau Athen người có thể làm được, nhưng hiện giai đoạn Athen người thật đúng là chính là Ares trong miệng nhược tử, bất quá binh bại như núi đổ. Quyết định một hồi cổ đại quân đội chi gian chiến đấu thắng bại mấu chốt. Kỳ thật đều không phải là đánh chết địch quân bao nhiêu người, mà là có không đánh tan địch quân sĩ khí. Lúc này Atlantis người sĩ khí đã bị kia 150 vị trời giáng Sparta cấp hoàn toàn đánh băng. Liền tính Athen người xông tới, dùng trường mâu trực tiếp thọc bọn họ S. Này đàn Atlantis người cũng không rảnh lo phản kháng. Bọn họ chỉ nghĩ chạy nhanh đem xung phong thuyền cấp đẩy nước đọng. Sau đó cách này hơn 100 giống như quỷ thần hung thần Sparta người xa một ít, trận này đổ bộ chiến đối với Atlantis người tới nói là vô cùng thảm thiết. Từ Sparta người hàng không, lại đến Athen người khuynh xào xuất động ngắn ngủn một đoạn thời gian. Bọn họ phụ trách đổ bộ tiên quân 500 người, cuối cùng thành công cưỡi xung phong thuyền trốn trở về. Cũng gần chỉ còn lại có hơn 20 cá nhân, mà cùng bọn họ tương đối. Đám kia không hề kỷ luật Athen người lại cố tình chỉ đã chết mấy chục cá nhân. Hơn nữa đại bộ phận đều là bởi vì hướng quá gấp, mà bị chó cùng rứt dậu Atlantis người đánh trả cấp đánh chết, đến nỗi đám kia đem bọn họ trực tiếp đánh hỏng mất Sparta người, càng là một người cũng chưa chết. Bọn họ lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào chính mình thủ hạ bại tướng trốn hồi trong biển. Sau đó dùng kiêu ngạo tư thái đi trở về chính mình doanh trại quân đội. Tiếp thu vị kia đứng ở trên vách núi quan chiến chiến thần khen thưởng, nhìn thấy Atlantis người bại lui mà hồi. Đứng ở trên bờ cát Athen mọi người giơ lên vũ khí hoan hô thắng lợi. Bất quá bọn họ còn không có tới kịp cao hứng, liền thấy không trung bên trong bỗng nhiên thay đổi bất ngờ. Sau đó biển rộng trung gian thế nhưng chậm rãi xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, cùng với một trận mãnh liệt động đất về sau. Một tòa mới tinh phù đảo liền như vậy từ hải dương bên trong từ từ dâng lên. Phiêu phù ở mặt biển thượng, này khẳng định là hải thần Poseidon bút tích. Những cái đó Atlantis người ở hải đảo xuất hiện về sau, cũng đem thuyền đều cấp chạy đến hải đảo mặt trên. Athen mọi người cứ như vậy trơ mắt mà đứng ở bờ biển. Sau đó nhìn Atlantis mọi người ở kia tòa hải đảo thượng tu sửa doanh trại, dàn xếp xuống dưới, thoạt nhìn tựa hồ lần này tiên quân thất bại đối bọn họ tới nói cũng không tính cái gì thật lớn thất bại. Atlantis người chủ lực bộ đội sĩ khí thoạt nhìn tựa hồ cũng không có lọt vào ảnh hưởng, hơn nữa Athen mọi người cũng vô pháp ngăn cản này đàn Atlantis người ở trên đảo đóng quân. Bởi vì liền ở hải đảo chung quanh, đã có mắt sắc người nhìn đến kia mặt biển hạ có thật lớn bóng ma ở bơi lội, đó là Poseidon sử dụng. Hải quái, từng con đều là thứ cấp to lớn Kraken. Này hải vương ý tư cũng thực minh xác, rớt mệnh lệnh cấm Athena cùng Poseidon cùng với mặt khác các chủ thần trực tiếp can thiệp chiến tranh. Nhưng là Poseidon phái ra hải quái chỉ là ở tuần tra chính hắn biên giới. Nếu Athen người dám can đảm bước lên hắn địa bàn, như vậy Poseidon liền có thể trực tiếp chỉ huy hải quái nhóm đối Athen người con thuyền tiến hành công kích. Huống hồ hiện tại, Athen mọi người cũng làm không được cái gì thuyền lớn. Bọn họ đỉnh thiên chỉ có thể đi bên cạnh rừng rậm chém điểm thụ, đem thân cây trung gian đục rỗng làm một chút ghe độc mộc. Hiệu quả khả năng còn so bất quá Atlantis người dùng để hướng than những cái đó xung phong thuyền, không cần phải nói trong biển Kraken. Bọn họ này đó thuyền ở Atlantis người hạm đội trước mặt cũng chỉ là Thái Kê Cùi Bắp. Athena rõ ràng cũng biết điểm này, Vì thế thực mau, từ Athens thành phương hướng liền truyền ra Athens thủ lĩnh mệnh lệnh. Đêm này đó Athens người cấp kêu trở về, hai bên minh kim thu binh. Ăn ý mà cách một mảnh hải dương. Rằng co lên, hiền giả, quả nhiên cùng ngươi đoán trước giống nhau, Atlantis người phù đảo phía trên. Atlantis 10 vương chi nhất. Lần này Atlantis đại quân thống soái chính vẻ mặt khâm phục mà nhìn một vị thân khoác áo bào trắng. Trên cổ sinh có màu xanh lơ vầy cá trưởng giả, vị này trưởng giả là Atlantis trong thành thị nhất cụ. Trí tuệ trưởng giả, cũng là từ Atlantis thành lập chi sơ. Liền vẫn luôn sống đến hiện tại nhân vật, hắn là Poseidon thần tử. Cũng là bị hải thần phái lại đây phụ tá chính mình nhi tử hải tộc. Nhiều đời 10 vương, vô luận có cái gì khó khăn, giống nhau đều sẽ tìm kiếm vị này hiền giả thương lượng. Mà hắn theo như lời nói, ở Atlantis trong vòng cũng cùng 10 vương có tương đồng phân lượng, nghe được Atlantis thống soái nói về sau, vị này nhắm hai mắt già nua hải tộc chậm rãi mở hai mắt. Lộ ra cặp kia vô thần, giống như mắt cá giống nhau trong mắt. Hắn trong mắt xoay chuyển, tiếp theo mới ngắm nhìn đến trước mặt thống soái trên người. Tiếp theo hắn thở dài nói, vương. Ta nhưng thật ra cảm thấy, loại chuyện này không cần cùng ta đoán trước đến giống nhau mới hảo, hắn nhìn về phía phương xa. Đường ven biển, chỉ vào kia phê Sparta người hàng không đất rừng nói. Những người đó, gọi là Sparta người, bọn họ là chiến thần Ares tín đồ. Cơ hồ có được toàn bộ trong thế giới cường đại nhất tác chiến năng lực. Ngài hẳn là cũng thấy được, bọn họ ở trên đất bằng đối phó chúng ta người. Là như thế nào làm? Nếu không diệt trừ bọn họ, chúng ta hạm đội căn bản vô pháp lên bờ, bọn họ bất quá 150 người. Atlantis thống soái trầm ngâm, một chút sau nói, theo ta thấy, Athens lớn nhất dựa vào, cũng chính là này đàn Sparta người. Nếu chúng ta đem dư lại đại bộ đội cùng nhau hướng than, ở trên bờ cắt bất cứ giá nào đổi đi này 150 cái Sparta người. Kia dư lại Athens người. Chúng ta đồng bào trên cơ bản có thể làm được một cái đánh năm cái đi, làm không được. Vương, hiền giả có chút bất đắc dĩ mà nói. Atlantis lâu lắm không trải qua quá chiến tranh rồi. Ngài có chút chắc hẳn phải vậy. Đổi một vị trí tự hỏi. Nếu ngươi trưởng quan làm ngươi lấy mệnh đi đổi 150 cái Sparta người mệnh. Ngươi nguyện ý sao? Này... Atlantis thống soái có chút xấu hổ. Hắn từ sinh ra khởi chính là Atlantis 10 vương chi nhất. Mà Atlantis cũng đích xác không có mắt quốc gia đi tìm phiền toái. Bởi vậy bọn họ thật là chưa từng có tác chiến kinh nghiệm. Lần này cũng là lâm trận nắm giữ ấn soái, sĩ khí sẽ hỏng mất. Chúng ta quân đội còn xa xa không đạt được loại này cảm tử đội tiêu chuẩn. Hiền giả già nua thanh âm chậm rãi nói. Không biết ngài chú ý tới không có. Chúng ta tiên quân, mới bất quá bị đám kia Sparta người chảm rớt mấy chục người. Cũng đã bắt đầu tán loạn. Đây là không có biện pháp sự tình, kia hiền giả cho rằng nên làm như thế nào. Atlantis thống soái hỏi ngược lại, kéo, hiền giả nói. Lợi dụng chúng ta chiến hạm ưu thế cùng nhân số ưu thế. Mỗi ngày phái một nhóm người đi đường ven biển thượng quấy giày Athens người. Hướng Athens thành trên tường thành vứt bắn tên thì cùng trường mâu. Có thể giết chết bọn họ một chút người liền giết chết bọn họ một chút người. Nếu Athens người đại bộ đội cùng Sparta người lại đây. Chúng ta liền lập tức dùng con thuyền tốc độ chạy trốn. Làm như vậy thật sự có thể chứ? Atlantis thống soái nghi hoặc nói. Tuy rằng chúng ta có phụ thần chi viện. Không lo vật tư vấn đề. Nhưng là Athens người bên kia hẳn là cũng có một vị nữ thần, ngài xem đến vị kia đứng ở trên vách. Núi thần chi sao? Hiền giả chỉ hướng vách núi. Atlantis thống soái xem qua đi. Sau đó chú ý tới vị kia ngồi xếp bằng ở trên vách núi. Còn chưa rời đi vĩ ngạn thần chi, đó là chiến thần Ares. Hắn mới là Sparta mọi người thần. Sparta người cũng không phải là Athens người. Bọn họ chỉ là lấy tiền làm việc lính đánh thuê mà thôi. Athens thành hiện tại vừa mới thành lập. Hẳn là không có nhiều ít tài chính. Chúng ta chỉ cần kéo dài đến Sparta người rời đi, là có thể đủ thắng được trận chiến tranh này. Hết chương.